hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 412, cuộc khẩu chiến quyết liệt. Góc truyện audio.com. Trang Dụ vì mấy tin của các chị em phụ nữ nhắn tới mà ôm cái điện thoại suốt. Cả việc đánh răng rửa mặt cũng nhờ Cố Ngạo giúp mình. Nhìn dòng tin khẩu nghiệp mà lòng cậu mát ruột mát gan hết sức. Nếu có một CMT chửi cậu ghê tởm, các chị em cùng anh em hù sẽ trả lại gấp ngàn lần. Tởm tởm cái đầu nhà mi ấy. Mày mới đáng ghê tởm ấy. Nhìn đi là lũ xúc vận kia làm hại anh chủ của tụi này nha. Trẻ trâu về nhà bú sữa mẹ đê. Để bộ não thông minh ra tí. Bởi vậy ta nói đừng cho nít danh xài điện thoại quá sớm. Đôi mù người nên chửi không chửi. Óc heo vừa thôi. N lượt dislike và chửi tiếp. Nếu có CMT mắng cậu là quái vật. Đàn ông mà mang thai thì động hủ ta sẽ mắng thế này. Mày mới quái vật ấy thằng điên. Tao đem xăng đến đốt nhà mày. Đàn ông thì sao? Đỡ hơn mày đàn ông đàn bà gì cũng chê. Đó là trời sinh chứ bộ. Nhiều người muốn như anh chủ nhà động hủ này mà không được đấy. Tao toàn thấy lũ nhân vật hoạt hình vô chửi anh chủ nhà tao không nha. Bọn mày chắc là cái bọn đăng tin xấu cho anh tao chứ gì. Nghiệp quật chết ngựa mày. Thứ như mày chó chê mèo mựa. Đi kiếm cái thùng rác nào đó mà ở đê. Nhà mày ở trong đó đấy. Chán chẳng buồn chửi mà đã động tới cái miệng tao rồi thì đừng có trách. Về cạo đầu đi tu sám hối đi. Tao mà lần ra tụi nây tao hốt hết lên đồn. Trước đó tao xẻo thịt, lột da, bẽ răng, móc mắt tụi bây ra trước. N lượt dislike, CMT chửi sấp mặt, nói chung ai mà bình luận chửi Trang Dụ đều bị đám anh chị em hủ dập không chút thương tiếc. Đến mấy cái tên từng cưỡng cậu trước đây cũng bị mấy cô lôi mồ lôi mã lên chửi. Chết cũng không yên là đây. Còn Uông Nguyệt Hoa nghe đám nhóc nói vậy lên cùng chị em hù chửi bọn đáng ghét kia liền. Bà còn kêu gọi các bạn trong nhóm hù già nua vào chửi phụ. Đám nhóc bắt trước bà nội lôi hết máy tính, điện thoại trong nhà ra. Đứa nào biết viết chữ thì CMT chửi, đứa nào không biết chữ thì đăng hình hạnh phúc của cậu và anh lên khoe để họ lóa mắt chơi. Chúng hù cực kỳ thích thú, bao nhiêu hình mấy nhóc đăng lên cũng đều tương tác. Đao hình xuống làm hình đại diện hoặc để dành trong đêm khuya cô đơn ngắm trai đẹp. Ta nói không khí xôn xao, nhộn nhịp gần chết, nhà Cố gia bây giờ chẳng khác gì cái động đi chửi lộn mướn. Cố Ngạo thì đem video cảnh à Tiểu Kỳ giả mạo thách thức cậu rồi bị nghiệp quật té cầu thang cho đám nhóc đăng lên. Tiểu Minh và Tiểu Tinh đem lên YouTube đăng kiếm tiền với tựa đề Tiểu Tam động vào vợ chủ tịch và cái kết. Đây lại là một dịp cho chị em khẩu nghiệp tiếp, mắng à Tiểu Kỳ không thương tiếc, con quỷ này đã xấu còn bày đặt ra gió. Đang đời lắm, người đang làm, trời đang nhìn, nghiệp chết mợ mày nha con, anh chủ nhà ta thật là ngầu, chửi Tiểu Tam đúng lắm, thứ vô liêm sĩ, đương nhiên chồng sẽ tin vợ rồi, ai tin à Thảo Mai giả nai như mày. Ôi con nhỏ này làm mất mặt chị em phụ nữ quá. Tao nhìn mà tao nhục thay mày luôn ấy. Con điên, trời ơi nhỏ này phải đem ướp muối chia cho đám trà xanh ngoài kia ăn để nghiệp chết hết tụi nó. Ăn nó thiếu mùi chai hay sao mà phái xen vào hạnh phúc nhà người ta thế. Thà bị dụ không hay biết tao còn thông cảm, con này chủ động mặt dày đến thì thôi chị đây xin nghiệp. Xúc vật, giận tím người mà, chết mày chưa cho mày chừa. Gặp tao tao cho mày ngâm tương 7.749 ngày để giải nghiệp a, chỉ sau một tiếng mà đã có 1 triệu lượt xem. Đám nhóc cười hí ha hí hởi. Ôi chà chà, đợt này kiếm chắc cũng bộn tiền đây. À Tiểu Kỳ bên kia đứng trước dàn người đăng tin về Trang Dụ không ngừng đi qua đi lại hỏi. Sao rồi, tiến triển thế nào? Tên đàn ông kia lắc đầu. Mấy tin chúng ta đưa lên hầu hết đều bị đánh sập. Chúng tôi đang huy động hết sức mà đăng tiếp đây. Tôi có cái này thú vị hơn cho cô xem này. Bây giờ cô đã trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Ra đường bịt kín vào kẻo chúng đem chôn sống đấy. À nhìn cái video rồi lướt xuống xem bình luận tức muốn hộc máu. Tinh đem điện thoại quăng bị hắn ta giật lại. Nè nè, tiền của tôi đấy. Cô muốn đập thì tự đi mà đập cái điện thoại của cô ấy. À ôm ngực. Phập phồng la hét, a a, cái bọn khốn kiếp, tại sao lại bên cái thằng chó đó? Tao đây có gì thua nó chứ? Người đàn ông cười khinh bỉ, cô thua xa nhiều ấy chứ. Bây giờ mặt cô đã vậy rồi thêm cái nét điên điên khùng khùng đó thì chậc. Mà nghĩ đến cái tên trang dụ kia quả thật tướng đẹp. Dáng ngon mình nhất định phải bắt hắn về chơi thử. Còn đám người tụ tập đứng trước của nhà anh cứ đứng la hét. Bám dai như đĩa đói. Động hủ nữ huy động một lực lượng chửi mướn trên mạng. Một lực lượng đi chửi trên chiến trường. Có thể dùng vũ lực bất cứ lúc nào. Vì vậy không bao lâu sau một nhóm hủ nữ đem theo chổi. Mò rác, trái cây và trứng thối tới phản công. Một cô hủ nữ trong hội già nua lâu năm đứng ra chủ trì. Chống nạnh thách thức đám báo chí kia. Ê cái bọn ăn không ngồi rồi đi soi chuyện nhà người ta kia. Tụi bây mà không biến ngay bà đây lấy chổi quét tụi bây đi. Bọn nhà báo kia ỷ mình là đàn ông con trai nên chẳng sợ. Ngược lại còn dở giọng thách thức. Ha ha ha, chỉ là một bà già với đám phụ nữ chân yếu tay mềm mà đòi xử tụi này à, chúng tôi cứ đứng đây đấy. Thách bà làm được gì chúng tôi? Ai bảo chỉ có bọn họ, hủ nam cũng tập trung đông đủ đây. Người dẫn đầu cũng là hủ nam trong hội già nua, già nhưng tâm hồn khôn già. Các bạn hủ đồng minh, chúng ta cứ xông lên đập cho bọn chúng răng môi lẫn lộn đi. Cần chi nói với lũ não ngắn này, ông đây đếch sợ cái bọn này đập chúng, các chị em cứ lấy chổi quét chúng bỏ vào bãi rác công cộng. Anh em xông lên in chưa đầy 15 phút sau cả bọn báo chí đó đều nằm bẹp trên đất. Mặt mũi bầm dập, máy quay phim này nọ nát bét hết. Chị em tới ném trứng, trái cây thối đầy người chúng rồi lấy chổi đập một trận đã đời mới gọi xe rác tới xúc từng tên đi đổ. Đám nhóc hào hứng đứng xem trò vui. Cả nhà cũng đồng loạt cổ vũ nhiệt tình. Cố Ngạo ra đứng chủ trì cảm ơn. Hứa ai chưa có bồ sẽ giới thiệu cho mối tốt trong năm nay, cách chương.